Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 618, chương 188, hoa lệ kết thúc 2. Sếp, người da đen nhỏ Carlos Toshiki chiếm gôn. Thực sự khiến người ta đột nhiên không kịp chuẩn bị picture trên gò. Sawamura Aizun sắc mặt trở nên trịnh trọng lên thế cuộc phát triển. Vượt quá sự tưởng tượng của hắn, căn cứ hắn kinh nghiệm của kiếp trước để phán đoán. Cuộc tranh tài này xuất hiện biến cố khả năng rất lớn. Inashiro Industrial khu nghỉ ngơi Kunitomo huấn luyện viên 1. Đôi mắt chữ lấp lánh có thần nhìn chằm chằm Sawamura, cơ hội tới. Đập thứ 2, short stop, Shiragawa tuyển thủ, một người ao, gôn một có người. Đánh bóng đến phiên Shirakawa Jingu sân bóng trên khán đài khán giả. Phảng phất đều cảm nhận được. Bầu không khí không giống. Từng cái không hẹn mà cùng trở nên trầm mặc nếu như có phối nhạc. Vào lúc này, nên đến lên một đoạn. Căng thẳng kích thích hòa âm, cũng thật là chút. Không khiến người ta bớt lo ra hòa. Inashiro Industrial, làm Tây Tokyo hiện tại bá chủ. Chắc chắn sẽ không cam tâm. Liền như vậy thất bại điểm này, Sawamura sớm có dự liệu, chỉ là hắn sao vậy cũng không nghĩ tới Inashiro Industrial sẽ vào lúc này thả ra can đảm đánh cược. Đối phương huấn luyện viên rất khả năng đoán được chúng ta trước phối găng tay đường, đổi phương pháp đi. Inashiro Industrial batter vẫn là rất tốt. Nếu như thật sự để bọn họ đoán đúng Sawamura ném bóng, thật là có khả năng đem cầu đánh ra đi. Sawamura kiến nghị. Miyuki cũng nghĩ đến Carlos Toshiki trước, rất rõ ràng là nhắm vào Sawamura góc trong cầu đánh, cứ như vậy. Lại nghĩ dùng linh hoạt phối cầu tới bắt dưới ao, liền khá là mạo hiểm. Miyuki Kazuya con mắt hơi chuyển động. Nhất thời nghĩ ra tân đối sách, nếu Inashiro Industrial người có thể suy đoán bọn họ phối cầu, vậy bọn họ sao vậy liền không thể phương pháp trái ngược đây. Dưới một cầu, ném loại này cầu, lại đây, picture trên gò, Sawamura nhìn thấy Miyuki đánh cho hắn ám hiệu, đều có cười to ba tiếng kích động quả nhiên, vẫn là ngươi xấu a. Đều nói Miyuki Kazuya tính cách không được. Này không chỉ có riêng là bởi vì hắn yêu thích khanh đội hữu. Khanh lên đối thủ đến, hắn càng là sẽ không nương tay đối mặt kỹ xảo đánh đấm cực kỳ xuất chúng Shirakawa. Sawamura chân phải cao cao nhấc lên, sau đó khí thế bức người rơi xuống theo thân thể trọng tâm rời đi. Sawamura trong tay trái bóng chày, thật giống tia sáng laser như thế, ném đi ra ngoài. Vào lúc này, đài truyền hình cao thanh màn ảnh bên trong sẽ phát hiện Sawamura ném bóng tay trái, nắm cầu phương pháp rất quái lạ. Hắn năm ngón tay tất cả đều vững vàng chộp vào bóng chày lên, thật giống như vừa học bóng chày người thường như thế, dùng vồ đến một cái ném bóng. Cổ quái cầu biến đổi, nếu Inashiro muốn suy đoán Sawamura quỹ tích bóng đến tinh chuẩn đánh bóng, Miyuki Kazuya đã nghĩ cái tương kế tựu kế biện pháp. Chúng ta ném một cái, chúng ta chính mình cũng không biết sẽ làm sao biến hóa breaking ball, xem các ngươi muốn sao vậy đánh. Batter box lên Shirakawa hiển nhiên cũng là nhắm vào góc trong quỹ tích bóng. Nhìn thấy Sawamura cầu đưa tới quỹ tích bóng là góc trong, hắn không chút do dự vung chày. Vù, đừng xem tiểu tử cái đầu không cao, vung chày tốc độ có thể không có chút nào chậm, hắn rất dễ dàng đuổi tới. Sawamura tốc độ bóng chày vung ra, chỉ lát nữa là phải bắn trúng bóng chày. Vào lúc này, màu trắng tiểu cầu đột nhiên chìm xuống trượt hả? Này trượt hết sức rõ ràng, liền ngay cả bên cạnh khu nghỉ ngơi bên trong người đều có thể xem rõ rõ ràng ràng. Batter box lên, Shirakawa tự nhiên cũng giống như vậy, hắn chú ý tới Sawamura quỹ tích bóng biến hóa, nhưng là không thể cứu vãn vì không đánh ra bên trong sân đàn hồi cầu. Bị double out, Shirakawa chỉ có thể biến đổi một tay nắm gậy. Chìm xuống chày, mạnh mẽ đem cầu chạm đi ra ngoài, binh. Màu trắng tiểu cầu, bị bắn trúng sau khi bay ra ngoài này một cầu bay ra ngoài lại cao lại phiêu. Nói tới trắng ra chút, chính là quỹ tích bóng tốt tiếp. Hơn nữa tốc độ còn không mau, coi như là lão cẩu đi tiểu đều không có như thế vô lực ổn. Picture khâu, Sawamura trên mặt, không cảm thấy lộ ra mấy phần nụ cười như vậy cầu. Đừng nói là xây đô cao trung phòng thủ, coi như là thay cái học sinh tiểu học đến, đều đầy đủ ao Shirakawa có thể một mực chính là như vậy một viên. Chốt gôn ba chính diện bay cao cầu, dĩ nhiên liền thẳng táp lạc ở trên mặt đất, đùng. Bóng chày rơi xuống đất, Carlos Toshiki hãy cùng mở ra tiểu mô tô như thế, nhanh chóng nhằm phía gôn 2, Shirakawa cũng không cam lòng yếu thế chạy hướng về gôn 1 chốt gôn 3 vị trí. Masuko Tulu không dám tin tưởng nhìn găng tay của chính mình. Sững sờ ở tại chỗ cục diện một hồi liền lúng túng lên, mặc kệ là Seido cao trung người ủng hộ, vẫn là Inashiro Industrial người ủng hộ, đều đần độn nhìn trên cầu trường. Phát sinh tất cả Amaterasu đại thần tại thượng có vị nào lòng tốt người có thể nói cho bọn họ biết vừa đến tột cùng phát sinh cái gì? Một người ao gôn 1,2 có người chốt gôn 3 Masuko đối mặt chính diện bay cao, không có bất kỳ phản ứng nào, để Seido cao trung đánh mất ao đối thủ cơ hội. Inashiro Industrial khu nghỉ ngơi Kunitomo huấn luyện viên trong mắt lập lòe tầm nhìn thế giới hiện thực bên trong, chúng rồi giải thưởng lớn sau khi tay chân luống cuống người, là đại đa số biểu hiện không bình thường, càng là có 99,9% đối mặt gần trong gang tấc to lớn mục tiêu. Các tuyển thủ có thể ổn định phát huy thực lực, là số ít không có liên quan kinh nghiệm, liền có thể ổn định phát huy thực lực. Càng là số ít bên trong số ít Seido cao trung tuyển thủ bị huấn luyện rất tốt. Nhưng bọn họ dù sao chỉ là một ít không có Koshien liên quan kinh nghiệm. Chỉ đem Koshien xem là chính mình suốt đời theo đuổi. Phổ thông tuổi trẻ tuyển thủ bọn họ sẽ mắc sai lầm. Là nhân chi thường tình, kinh nghiệm cũng là thực lực một phần. Hiện tại Seido cao trung xác thực thực lực rất mạnh mẽ, mơ hồ đã vượt qua chúng ta, nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa Seido cao trung sẽ không có bất kỳ nhược điểm. Kinh nghiệm không đủ chính là hiện tại Seido cao trung nhược điểm lớn nhất, mà này chính là Inashiro cơ hội. Seido cao trung khu nghỉ ngơi Kataoka huấn luyện viên lông mày cau lên đến hắn muốn thay đổi người. Masuko hắn huấn luyện viên ngay ở Kataoka muốn có hành động thời điểm, phía sau hắn Ochiai một bên nắm bắt chính mình vuốt râu, vừa nói, nếu như huấn luyện viên ngươi lựa chọn tin tưởng chính mình tuyển thủ, cái kia vào lúc này tốt nhất liền không muốn đem trên sân tuyển thủ cho đổi lại. Kataoka khiếp sợ quay đầu lại nhìn vẻ mặt bình tĩnh Ochiai là một người người chỉ đạo. Kataoka cũng có hắn lãnh khốc một mặt, tuyển thủ ở đây lên một sai lầm, rất khả năng tạo thành tuyển thủ xuống sân dựa theo hắn dĩ vãng quen thuộc. Vào lúc này là tuyệt đối muốn đem Masuko đổi lại, đối mặt gần trong gang tấc to lớn mục tiêu. Tuyển thủ vốn là có chút hoang mang lo sợ, vào lúc này mù quáng thay đổi người, chỉ có thể tăng cường chính mình phòng thủ căng thẳng cảm. Cùng sự tình vô bổ, chỉ cần Kataoka huấn luyện viên ngươi tín nhiệm chính mình tuyển thủ, sẽ không ngại để chính bọn hắn điều chỉnh. Ochiai nói rằng thuyết pháp này kỳ thực đã là trải qua Ochiai uyển chuyển gia công, hắn chân chính muốn nói đúng lắm. Vào lúc này thay đổi người, rất khả năng đang tuyển thủ môn trong lòng đem mức độ nghiêm trọng của sự việc khuếch đại, tín nhiệm chính mình đệ tử. Kataoka do dự lại, cuối cùng cái gì cũng không có làm, cầu vốt 10 đờ cuối chương hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.